Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, hao. 25, Mỹ quân sinh lòng sợ hãi, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không hướng một cái quái vật đầu hàng. Một cái thượng tướng cắn răng nói rằng, chúng ta có nhiều như vậy quân đội cùng vũ khí. Lẽ nào đã bị cái quái vật này hù dọa? Khả năng hắn cũng mau đến cực hạn. Chúng ta làm sao có thể trước bỏ qua? Mili Tiêm Tuyệt không đầu hàng. Bọn họ khích lệ cho nhau. Nhằm vào Hoàng Siêu bày ra thiên la địa võng đả kích. Trên thực tế trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn. Hoàng Siêu là muốn tiêu diệt đầu đạn hạt nhân. Mà không phải tiêu diệt bọn họ những người này. Bọn họ ngồi ở Washington trong phòng làm việc, chỉ biết Hoa Kỳ bên kia chiến đấu, coi như nơi đó thiên băng địa liệt, cũng sẽ không xúc phạm tới bọn họ. Hoàng Siêu hành vi đã bị phân tích ra được, hắn đang ở đều đâu vào đấy tiêu hủy phụ cận đầu đạn hạt nhân. Ấn hắn phương thức hành động, hắn phải là một suy nghĩ có vấn đề phản nhiệt hạch nhân sĩ. Hắn sẽ không chuyên môn đi thương tổn nhân viên. Miễn là Mỹ quân kiên trì, hắn cuối cùng rồi sẽ hao hết lực lượng, khi đó chính là Mỹ quân tiêu diệt cơ hội của hắn. Hoàng Siêu bị nghiêm mật giám thị đứng lên, theo hành động của hắn, Mỹ quân vẫn như cũ phóng thích đầu đạn hạt nhân đối với hắn tiến hành đả kích. Hoàng Siêu đối với loại này phản ứng hạt nhân biến hóa, từ lúc mới bắt đầu kính nể lo lắng, biến thành quen thuộc. Đầu đạn hạt nhân tại hắn trước mắt bạo tạc, đã không thể để cho tâm tình của hắn phập phồng. Hao biến dị phi thường thích hợp hấp thu bom nguyên tử năng lượng, bởi vì trong đó tia gamma vừa may là hao lực lượng đầu nguồn. Hoàng Siêu kết hợp lưỡng chủng biến dị hình thức, hắn ở vụ nổ hạt nhân trong bụi bẩm từng bước thôi diễn biến dị tu luyện cường hóa phương thức. Đầy đủ năng lượng để hắn có thể đủ thấy rõ cực đoan dưới điều kiện biến hóa. Hắn đối với lực lượng này càng phát ra quen thuộc. Cuối cùng từ tinh thần kích thích ra lực lượng quen thuộc. Loại mô thức này là Bruce lực lượng hình thức. Phẫn nộ sản sinh lực lượng. Chính là luyện thần phản hư một loại biểu hiện. Hoàng Siêu trong lòng bừng tỉnh. Ta sở vâng theo tu luyện. Một mực luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo trong giới hạn. Bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Cái này không phải một cái thế giới đặc thù quy tắc, mà là một loại có thể ứng dụng đến bất kỳ địa phương thế giới quan. Hao năng lượng dường như vô hạn. Loại này khái niệm vốn cũng không thuộc về vật chất quy luật, mà là khái niệm thiết định. Bruce cùng Davy hai người biến dị, đều có thể nhìn làm phản hư nào đó biểu hiện hình thức. Ta đặt chân cùng cơ nhân biến dị cái này trung tâm. Từng bước mở rộng, có thể dung nạp các loại cường đại khái niệm, mà muốn kết hợp hoàn mỹ bọn họ, liền cần ta lấy cao hơn phản hư lĩnh ngộ tới thống hợp bọn họ. Hấp thu năng lượng, thuộc về luyện tinh hóa khí. Cái này thế giới xuất lực cực cao, để luyện tinh hóa khí rực rỡ hào quang. Hoàng Siêu đang nghĩ ngợi, trước mắt lại là một đoàn vụ nổ hạt nhân thiểm quang. Hắn 100 thước cao thân thể đứng ở một cái khoảng cách an toàn. Niệm lực mở rộng, đem chính mình bộ hoạch đáo năng lượng đều thu nạp. Phản ứng hạt nhân đối với ta có lợi, ta loại này biến dị. Muốn tích lũy nguyên lực phi thường dễ dàng, nhưng chỉ có phản ứng hạt nhân thích hợp nhất ta, bởi vì tia gamma có loại thiên nhiên tính liên kết. Hoàng Siêu tính toán đến, đầu đạn hạt nhân chung quy là nhân tạo vật, tức thì bạo phát cường đại, nhưng luôn có thể số lượng hữu hạn, chỉ có sức mạnh tự nhiên mới là cường đại nhất. Hoa Kỳ Hoàng Thạch Hỏa Sơn phạm vi mênh mông. Chất chứa lực lượng cường đại, nếu như ta thâm nhập nham tương, hấp thu nhiệt độ, có thể thu được tương đương mấy trăm ngàn bom nguyên tử năng lượng. Thế nhưng trong nham tương không có tia gamma, hấp thu năng lượng tuy tốt, lại không thể xúc tiến gen tiến hóa. Hoàng Siêu nhìn sang bầu trời Thái Dương. Đây mới là một cái ổn nhất định năng lượng nguyên. Mặt trời phản ứng cùng bom khinh khí giống nhau. Mặt ngoài nhiệt độ ở 6.000 độ. Có thể dần dần thích ứng. Hoàng Siêu đến hiện tại cũng không dám tới gần đầu đạn hạt nhân trung tâm. Bởi vì nó trong nháy mắt nhiệt độ có thể đạt được 100 ức độ. Đây là căn cứ hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch cần năng lượng tính ra. Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ thì là từ quang phổ học nguyên lý chắc được. Thái Dương do vì một cái lớn đại tinh thể, nội bộ có áp lực cường đại, cho nên phản ứng nhiệt hạch không cần cao như vậy dẫn phát nhiệt độ. Nó đã tại động thái cân bằng trong, theo thôi chắc hạch tâm nhiệt độ ở 1.500 triệu độ. Hoàn cảnh này Hoàng Siêu đương nhiên cũng là chịu không nổi. Ngẫm lại rộng lớn vũ trụ, ta hiện tại điểm ấy xuất lực là yếu cỡ nào tiểu. Hoàng Siêu rất có tự mình biết mình mà thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn đã về phía trước bước một bước dài. Hắn không hề bị nhân thể sở cực hạn. Hắn biến dị không có tuyển trạch hao như vậy hạn chế rất nhiều sinh vật thể. Mà là lựa chọn có khả năng cao hơn năng lượng thể. Trong phim ảnh hao lực lượng tăng cường, lại không cách nào ở chân không sinh tồn. Loại này hạn chế quá lớn. Mà Hoàng Siêu hấp thu năng lượng hóa thành hình người, cũng không cần sinh vật thay thế. Ở trong không gian hắn có thể tùy ý hấp thu ánh mặt trời. Loại năng lượng này bổ sung thì có thể làm cho hắn tồn tại xuống phía dưới. Còn có đại lượng còn lại, ở bước trên tinh thần đại hải hành trình trước, ta trước vì Mili Tiêm mang đến hòa bình A. Hoàng Siêu bay về phía kế tiếp căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Vào đêm, Mili trên ngọn không thỉnh thoảng hiện lên to lớn hỏa quang. Là 100 miếng nhiệt hạch đạn đạo trên không trung bảo tạc. Lưu lại một bao quanh rực rỡ hỏa quang. Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc rốt cuộc ở trong tuyệt vọng tiếp nhận rồi một sự thật. Tên địch nhân kia phải không có thể chiến thắng. 100 mét khoảng cách nóng sáng hình người ở bầu trời bay nhanh. Đã bị rất nhiều bình dân quan trắc đến. Các loại lời đồn đãi bắt đầu truyền bá. Khiến người ta khó có thể phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Mili cắt tóc động nổ hạt nhân. Cuối cùng vẫn không có đánh bại địch nhân của nó. Còn lại quốc gia dân chúng có thể đem Hoàng Siêu trở thành anh hùng. Bọn họ cao hứng vì Hoàng Siêu đếm hết mỗi một lần nhiệt hạch công kích. Vì hắn bất khả tư nghị công tích hoan hô. Thế nhưng chính phủ các nước, đối với hắn lại rất là kiêng kỵ. Loài người vũ khí đã không làm gì được cái quái vật này. Lúc này hắn ở tàn sát bừa bãi Mili Tiêm. Nếu như hắn rời đi mục tiêu đâu? Stark tiên sinh, ngươi là duy nhất cùng hỏa nhân đối thoại qua nhân loại. Mili nhọt an nguy hiện tại ký thác vào trên người của ngươi. Hết thảy đều có thể trao đổi. Chúng ta còn hy vọng đối phương có thể dừng lại loại này tập kích. Hoa Kỳ đã lâm vào nhiệt hạch chiến tranh. Phóng xạ bụi bậm sẽ tại vài ngày sau bao phủ nửa quốc gia. Nếu như hắn thực sự là một cái người yêu nước, xin hắn xem ở nhân dân tính mệnh bên trên, dừng lại đây hết thảy. Chúng ta có thể bằng lòng tất cả điều kiện. Bọn họ đã sắp bị Hoàng Siêu mang tới áp lực bức điên. Ở cuối cùng lựa chọn khuất phục, Tony nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hắn từ cáo biệt Hoàng Siêu, đang ở chính mình công tác thất thăng cấp áo giáp, tìm một ngày thời gian gia trì cường đại cách nhiệt hệ thống. Hiện tại hắn có thể đi trong nham tương tắm, dù sao nham tương nhiệt độ cũng liền ở hơn 1.000 độ. Phóng xạ, không cần lo lắng, ta tiêu trừ vụ nổ hạt nhân sau phóng xạ. Hoàng Siêu dùng thanh âm trầm thấp nói, Tony, ngươi cần phải tín nhiệm ta, chúng ta là người giống vậy, ta sở tố sở vi là vì chính nghĩa, là vì Mili nhọn tương lai, nếu như bọn họ chịu thua, vậy từ bỏ chống lại, ta đem xử lý xong hết thảy vũ khí hạt nhân, cũng sẽ không có người bị thương nữa, đây là phải hoàn thành yêu cầu, 100 quả đầu đạn hạt nhân ra bên ngoài, đã đem Washington người quyết định tất cả lòng tin hao hết. Hoàng Siêu nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó à. Chỉ cần có thể khôi phục lại bình tĩnh là tốt rồi. Sau đó mới tình trạng bị hội báo qua đây, mọi người sắc mặt xám ngắt. Cái gì? Đạn đạo phóng ra giếng mất tích. Hơn 10 mét kiến trúc, chỉ để lại một cái hố sâu. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.